Tìm lại chính mình bài ES3, gocchuyenaudio.com. Mình chớp chớp mắt mình, Christopher, cậu ấy tuyên bố là ghét mình, sau đó lại đi hôn mình và đứng ra bênh vực cho mình bất cứ khi nào có thể. Trong khi vẫn một mực khẳng định là hai đứa sẽ không thể quay lại với nhau bởi vì mình có vấn đề về sự tin tưởng. Chẳng hiểu Christopher bị làm sao nữa. Anh biết anh Steven nói nhưng làm sao chạy trốn cả đời được. Càng không thể bắt cậu Gabriel đây chịu đựng cảnh sống chung như thế này mãi. Đột nhiên, có tiếng hét thất thanh từ trong phòng tắm vọng ra. Tiếp đó là tiếng nước chảy xối xả và tiếng chai lọ rơi loảng xoảng. Lulu, cậu đã làm gì thế này? Nicky gào ầm lên. Anh Gabriel ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cố gắng nhẫn nhịn, có ai trong số hai anh từng nghe thấy cái tên dự án Phượng Hoàng không? Christopher hỏi. Anh từng tới Phoenix một lần, anh Steven nói, thời tiết ở đây khá đẹp. Có phải đó là một ban nhạc không? Anh Gabriel hỏi, anh nghĩ anh từng gặp họ một lần ở xứ Wales. Em dám chắc đó không phải là một ban nhạc, Christopher lắc đầu, đó là thứ Robert Stack đang triển khai. Vậy thì chịu rồi, anh Gabriel nói. Đó là cái gì, anh Steven hỏi. Christopher cập nhật thông tin cho hai người đó nghe những gì bọn mình biết về dự án Phượng Hoàng. Ba người họ vừa rôm rả trò chuyện vừa chén sạch mấy hộp thức ăn mình mua về. Nhưng làm như thế chẳng được tích sự gì cả, anh Steven thốt lên. Sau khi nghe toàn bộ câu Christopher, có đấy Christopher nói, chỉ có điều chúng ta chưa tìm ra thôi. Thấy tin tức hôm nay cho biết người ta đang xây dựng thang máy lên vũ trụ, anh Gabriel thông báo. Cả bọn lập tức quay ra nhìn anh ý. Thật đấy, anh Gabriel nuốt nước bọt, cái ức một công ty của Mỹ. Thay vì mỗi lần phóng tàu vũ trụ chúng ta sẽ phải gửi đồ tiếp tế lên trạm không gian. Giờ họ quyết định sẽ gửi nó theo đường thang máy được xây dựng trên một sân ga di động trên biển chạy thẳng lên không trung. Nghe cũng có lý đấy chứ. Có thể đó chính là dự án Phượng Hoàng mọi người đang nói tới. Một thang máy lên vũ trụ của riêng Robert Stack. Christopher nhún vai, nghe lời giải thích này có vẻ như là hợp lý nhất. Vừa đúng lúc của phòng tắm bật mở, Lulu và Nicky bước ra. Hay ít ra là người mà ai cũng nghĩ là Nicky, bởi vì ngoài cậu ấy ra đâu còn ai đi vào phòng tắm cùng Lulu đâu. Có điều cô gái đang đứng cạnh Lulu trông khác hoàn toàn với mái tóc đen uốn lượn. Thay vì mái tóc màu nâu vàng được duỗi thẳng đơ thường ngày của Nicky, và một làn da bánh mật khỏe khoắn, thay vì làn da chát phấn trắng bệnh như người chết của Nicky. Nhưng có lẽ điều ngoạn mục nhất phải kể đến là sự thay đổi trong cách ăn mặc của Nicky. Chiếc váy ngắn đi kèm với legging đen làm tôn dáng hẳn lên. Ôi giời, cô ta thô lỗ thốt lên khi thấy tất cả buông đũa há hốc mồm nhìn về phía mình đấy. Thích thì chụp ảnh lại đi, như thế sẽ lưu lại được lâu hơn. Ok, mặc dù màu tóc và kiểu tóc đã thay đổi, cách ăn mặc cũng đã thay đổi nhưng rốt cuộc vẫn là con người ấy. Kiểu ăn nói này đích thị là Nicky rồi, không lẫn vào đâu được. Nicky mình hấp tấp nói, cậu trông rất tuyệt. Mốt này có từ năm 2005 rồi, Nicky chỉ vào chiếc váy đang mặc mình đã nói như thế với Lulu. Nhưng phải công nhận cái váy này trông khá ổn. Phải nói là mọi thứ đều quá ổn, ý anh Gabriel, tay vẫn đang cầm miếng bánh đang ăn giờ. Trông anh ý có vẻ như hơi bị trắng thì phải. Đảm bảo những người quen trước đây sẽ không thể nhận ra Lulu tự hào nói cậu ấy trong cơ thể mới như thế này. Công nhận, Christopher gật gù hưởng ứng. Mình huýt cho cậu ấy mỗi cái rõ đau. Ái, Christopher giơ tay xoa mạn sườn và tủm tỉm cười với mình. Còn anh Gabriel vẫn tiếp tục ngắm Nicky như người mất hồn. Phải gọi là lột xác, ý anh ấy trầm trồ. Anh quá khen Lulu sung sướng cười ngoác tới tận mang tai. 16. Sáng hôm sau tỉnh dậy mình mới phát hiện ra là trên giường không chỉ có mình. Hay cô Isabella, tất nhiên rồi, càng đáng tiếc hơn khi người đó không phải là Christopher.